Tiệm tạp hóa âm dương. Chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Buổi tối ngủ không ngon. Sáng sớm ngày thứ hai, Thẩm Như Như vác đôi mắt thâm quầng ra khỏi cửa đưa hoa. Lúc nhìn thấy người mở cửa là Di Châu, cô hơi thở phào. Lúc này nếu để cô đối mặt với Từ Dẫn Châu, cô nhất định sẽ không khống chế được cảm xúc của mình. Có lẽ vì trên người có linh khí, cảm xúc đối với sinh mệnh trôi đi của cô so với người bình thường càng sâu. Cho dù là người hoàn toàn không liên quan mất đi, cô cũng sẽ khó chịu. Huống hồ một anh chàng đẹp trai đau ốm như Từ Dẫn Châu này, càng khiến người ta yêu mến. Dì Châu, anh từ gần đây sức khỏe thế nào? Thẩm Như Như không nhịn được nghe ngóng với dì Châu. Nụ cười trên mặt dì Châu nhạt dần, khóe miệng kéo thẳng, thở dài một hơi, càng lúc càng kém. Hôm qua trở về cứ ho mãi, suýt nữa bị sốc. Nghiêm trọng vậy à? Thẩm Như Như trợn tròn mắt. Nếu đã nghiêm trọng như vậy, tại sao không tìm bác sĩ tốt để chữa trị? Nhà họ Từ cuộc cải dư giả như vậy, không thể nào thiếu chút tiền chữa bệnh này. Dì Châu lắc đầu, thiếu gia không bằng lòng, lão gia cũng mặc kệ, nên cứ dây dưa như vậy. Thẩm Như Như sững sờ một lúc, đã hiểu ra, Từ Dẫn Châu hẳn là rất rõ ràng về tình trạng sức khỏe của mình. Biết khám bác sĩ tác dụng không lớn, cho nên dứt khoát từ bỏ sao? Đêm khuya, Thẩm Như Như tựa vào đầu giường lật xem điển tích đạo gia, tìm kiếm tư liệu văn hiến về cơ thể thiên sát, nhưng có lẽ vì thể chất này thực sự quá hiếm thấy. Lật tìm cả buổi tối, cô đều không tìm được chút thông tin nào. Kim giờ không để ý đã vạch đến 12 giờ. Thẩm Như Như dần thấy buồn ngủ. Cô đặt sách xuống tắt đèn đầu giường chuẩn bị đi ngủ. Lúc này, một hồi tiếng gõ cửa từ cửa lớn bên ngoài truyền tới. Lại có khách hàng đến. Thẩm Như Như đành chịu thở dài một tiếng, ngồi dậy đi mở cửa. Tới đây, lúc đẩy cửa ra nhìn thấy khách tới, cô không khỏi nhướng mày. Rất ngạc nhiên, hai người, A Quý dắt Tiểu Phù đi vào cửa lớn của Kính Hoa Duyên. Cười hớn hở giới thiệu, bà chủ Thẩm, đây là bạn gái tôi, tên là Tiểu Phù, cô ấy rất thích lọ kem dưỡng kia, cứ bắt tôi phải dẫn đến chỗ cô xem thử. Vẻ ngoài của Tiểu Phù có những đặc trưng không phải người rất rõ ràng. Không chỉ là vết xiết nhức mắt trên cổ, mà còn sắc mặt tái nhợt và nửa khúc lưỡi thò ra ngoài miệng. Có điều tuy cô ấy nhìn có chút dọa người, trên thực tế dường như là một cô gái thẹn thùng hướng nội. Cứ mãi cúi đầu, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ. Bà chủ Thẩm, cảm ơn cô mua kem dưỡng cổ giúp tôi. Thẩm Như Như lộ ra biểu cảm đã hiểu. Quỷ lục thân cuối cùng đã thành công thoát thế. Cô lặng lẽ nháy mắt với A Quý. Trêu chọc, không cần cảm ơn. Tôi cũng coi như được làm bà Mai một lần. Có chuyện tốt nhớ mời tôi ăn kẹo mừng là được. Tiểu Phù ngước mắt nhìn lướt cô một cái, sau đó không biết lấy từ đâu ra một cái hộp giấy nhỏ màu đỏ, cộng thêm một tấm thiệp cưới, đưa cho cô, nhỏ giọng nói, chuẩn bị cho cô rồi đây. Nhanh vậy sao? Thẩm Như Như kinh ngạc, cô chỉ thuận miệng nói vậy, không ngờ thật sự có. Thời gian từ lúc A Quý mua kem dưỡng cũng không bao lâu. Tiến độ này sao lại như ngồi tên lửa vậy chứ? A Quý ôm vai Tiểu Phù, mặt đầy hạnh phúc. Chúng tôi đều là quỷ, không có nhiều chú trọng như dương gian, cũng không có nhiều băn khoăn như vậy. Yêu thích lẫn nhau thì cứ ở cạnh nhau thôi. Bà chủ Thẩm, đám cưới của chúng tôi cô nhất định phải đến đấy. Lúc đó giới thiệu cho cô mấy người bạn chi tiêu rộng rãi. Sau khi phát triển thành khách hàng thì chuyện làm ăn của cô không cần lo nghĩ rồi. Khách khứa tại Âm Hôn, không cần nghĩ nhiều khẳng định đều là quỷ. Khách nửa đêm đến cửa một hai người đã đủ nhiều rồi. Đến thêm mấy người nữa, còn có thể yên lành mà ngủ không? Tuy rằng nghĩ như thế, nhưng cuối cùng Thẩm Như Như vẫn nhận lời mời của A Quý. Anh ta cũng đã đến cửa mời rồi, không thể không cho chút thể diện. hai người đưa thiệp mời xong, lại đặt thêm hai hộp kem dưỡng, sau đó nắm tay nhau ngọt ngào rời đi. Thẩm Như Như khóa cửa lại, mở thiệp mời ra xem, cũng ra gì và này nọ lắm, ngoại trừ thời gian đám cưới viết là 12 giờ đêm ra. Những cái khác đều không khác mấy so với thiệp mời đám cưới thông thường. Đóng thiệp mời nhét vào ngăn kéo trên quầy, cô bóc hộp kẹo mừng ra. Chiếc hộp cầm khá có trọng lượng, nhưng đồ bên trong không nhiều. Trong hộp có một túi kẹo nhỏ và hai viên đá đen tròn xoe. Thẩm Như Như cầm viên đá lên đánh giá qua lại một hồi. Không hiểu được tác dụng của thứ này. Đại khái chỉ là một loại ngụ ý gì đó nhỉ. Cô cất hộp vào, cùng nhét vào ngăn kéo. Sáng ngày hôm sau, Thẩm Như Như nhận được điện thoại của anh trai. Như Như, em gửi cho anh thêm chút bùa yên giấc đi. Đồng nghiệp trong công ty đều muốn lấy. Cả mấy người bạn cũng muốn thử. Anh trai tinh thần sáng láng nói chuyện. Sau khi có bùa yên giấc, chất lượng giấc ngủ của anh ấy cực kỳ tốt. Ngày nào cũng vậy, cứ dính lấy gối là ngủ. Cả đêm không mộng mị ngủ đến sáng. Kéo theo hiệu suất công việc ban ngày ấy cũng cao hơn rất nhiều. Đồng nghiệp và bạn bè thấy khí sắc anh ấy càng ngày càng tốt. Liền thăm dò bí quyết, nghĩ tới biểu cảm của đám người đó lúc nghe mình nói là hiệu quả của bùa yên giấc. Anh trai liền tức giận đùng đùng. Mối làm ăn này nếu thành công em nhất định phải mời anh một bữa. Em có biết anh đã phải gánh chịu áp lực tâm lý bao lớn không? Lúc mới bắt đầu họ đều cảm thấy anh bị thần côn tẩy não rồi. Nếu không phải trạng thái tinh thần của anh ngày càng tốt, còn không biết sau lưng bàn tán anh thế nào nữa. Tầng lớp đi làm trẻ tuổi không tin quỷ thần là điều rất bình thường. Thẩm Như Như thầm nghĩ, nếu không phải đến được Trấn Mộ Nguyên, cô cũng không tin. Vậy em gửi cho anh 20 cái nhé. Một cái 800 tệ. Nhớ chuyển tiền vào tài khoản cho em. Anh trai vừa nghe đến giá tiền đã kinh ngạc cảm thán nói. Thứ này đắt thế à? Một ngày chắc em vẽ được không ít nhỉ? Chậc, ông ngại đúng là thiên vị. Vậy mà lén lút truyền cho em công việc tốt như vậy. Anh trai em làm trâu làm ngựa ngày nào cũng tăng ca ở công ty. Mệt như chó, có tiền cũng không có thời gian tiêu. Đáng thương chết đi được. Thẩm Như Như không dao động. Anh tém tém lại đi. Ban đầu chẳng phải anh cứ đòi ra ngoài sông pha. Công ty nhà mình không ở, có mệt chết cũng là tự chuốc lấy. Công ty nhà mình cũng chưa chắc nhẹ nhàng hơn mà. Cha mẹ cứ vài bữa lại đi du lịch. Đến lúc đó không quan tâm đến công việc, vứt hết cho anh. Cả đời này của anh sẽ bị nhốt trong đó. Cách chương.